Thánh Đường, chương 251 cách dùng khác của thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này, lực ảnh hưởng của môn phái không phải là địa vị ở trong thế giới tiểu thiên của mình, mà là địa vị trong tinh minh giống như Mạc Vô Tranh nói, 186 à, cách một tháng còn sớm rồi, Mạc Vô Tranh cũng không muốn ở chỗ này làm cái gì, hắn chỉ cần 10 ngày, 8 ngày tới một lần là được, đây cũng giống như chờ hoa màu phát triển vậy, chỉ cần thi thoảng ra xem là được rồi. Thân hình hắn nhoáng một cái, lơ lửng trên không trung, không thấy có bất kỳ pháp khí nào trợ giúp, cao tốc phi hành, mà từ đầu đến cuối, dường như tầng thứ nguyên lực trình tự cũng không dùng hơn 10 tầng. Thánh Đường Lôi Quang Đường, đám người Hồ Tĩnh đã biết tin tức Vương Mãnh rời đi, Trương Tiểu Giang khóc lóc như cha mất, đòi đi tìm Vương Mãnh. Cuối cùng hắn bị Hồ Tĩnh đạp cho một cước mới an tĩnh lại, Trương Tiểu Giang không có biện pháp, từ khi còn bé hắn cùng với Vương Mãnh cùng một chỗ đánh nhau, cùng nhau chơi đùa, mãi tới khi tiến vào thánh đường, theo một cái phế vật đi cho tới vị trí ngày hôm nay. Vương Mãnh tại đây, hắn giống như là có chỗ dựa có người tâm phúc vậy, cái gì cũng không sợ. Vương Mãnh đi lần này, dường như bầu trời muốn sụp xuống với hắn vậy. Kỳ thật không riêng gì Trương Tiểu Giang, đám người Tắc Minh cũng giống như vậy, là Vương Mãnh thủ đoạn đưa Lôi Quang Đường tới được vị trí như bây giờ, sáng tạo ra kỳ tích cho bọn họ lòng tin. Vương Mãnh vừa đi, dường như hết thảy đều có xu thế trở về lại như cũ. Mọi người làm cái gì vậy, Trương Tiểu Giang, ngươi sốc lại tinh thần cho ta, ngươi đây là đang kéo chân của hắn biết không? Chu trưởng lão không phải đã nói rồi sao, chỉ khi nào tới được trình độ nhất định chúng ta cũng có cơ hội đi qua. Hơn nữa Vương Mãnh cũng không phải không trở lại, hắn đã đem Lôi Quang Đường phó thác cho chúng ta, là tín nhiệm đối với chúng ta, nếu như sau khi hắn trở lại, phát hiện Lôi Quang Đường lại biến thành bộ dạng rách dưới trước kia, vậy thì sẽ như thế nào? Chúng ta không phải đã phụ lòng phần cố gắng này sao, hay là các ngươi muốn trở thành bộ dạng bỏ đi như trước kia? Hồ Tĩnh nói như chém đinh chặt sắt, mọi người thoáng cái an tĩnh lại. Trương Tiểu Giang xoa xoa nước mũi, Tĩnh Tĩnh, đừng làm ta sợ, không có khoa trương như vậy chứ. Tình huống thật sự so ngươi tưởng tượng còn kém hơn chút, chúng ta ít nhất có thể làm được đó là bản thân mình phải cố gắng lớn nhất. Hồ Tĩnh nói rất đúng, dù sao ta là không có biện pháp lại trở về làm đồ bỏ đi. Chu Khiêm bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, ta cũng không muốn như vậy. Ôi chúa ơi, lão tử thật vất vả lắm mới thấy được hy vọng, lại quay đầu lại thời gian đần độn trước kia, ta thà rằng đi tìm chết đi. Mọi người ào ào lắc đầu, Vương Mãnh mang cho bọn hắn hy vọng, mà như thế nào bảo trì hy vọng, phải nhờ vào cố gắng của mình. Chúng ta đây hay dùng thực tế hành động chứng minh đi, để cho Vương Mãnh lúc trở lại chấn động. Hồ Tĩnh vùng nắm đấm của mình lên, nàng cố gắng làm cho tình cảm của mình càng mãnh liệt hơn một chút, càng có kích thích hơn một chút, nàng phải gánh chịu phần trách nhiệm mà Vương Mãnh đã lưu lại kia. Nàng không biết mình có thể làm tới trình độ nào, nhưng sẽ toàn lực ứng phó. Chu Phong không có tham dự, sư phụ đưa vào môn tu hành tại cá nhân, tương lai là cái dạng gì thì toàn bộ nhờ chính bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh đường vận mệnh cũng giống như vậy, Chu Phong không biết Vương Mãnh bọn hắn có thể mang tới truyền cơ hay không, nhưng thân là một phần tử của thánh đường, mỗi người đều phải tự mình cố gắng. Hắn cũng giống như vậy, đám tiểu tử này đều thức tỉnh rồi, ngay cả hắn cũng không bản thân ngây ngô cả ngày về vấn đề của các đan phương kia nữa. Tất cả mọi người tìm về tự tin cùng chính mình, Vương Mãnh đã đốt lên thánh đường, nhưng hiện tại hắn đang thế nào đây? Phi phi phi, Vương Mãnh liều mạng mà nhổ ra đầy bùn trong miệng, vừa mới lại làm thịt hơn 10 đầu hỏa thú, còn có vài loại yêu thú không biết tên, hắn không có hứng thú giao thủ với mấy loại yêu thú không biết tên này chút nào, chỉ là không ngờ bị bại lộ cho nên mới phải động thủ. Giết chết hỏa thú lập tức tìm địa phương khác bắt đầu lại vùi mình vào trong lòng đất, tâm thần lập tức chìm vào trong khóa linh trận. Đợi chờ hắn bên trong chính là Vọng Thiên, Vương Mãnh thật đúng là suy nghĩ ra phương thức sử dụng thần cách trở nên có vài phần giống Vọng Thiên. Vương Mãnh thật không biết nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy cái ngưu nhân tung hoành đại thiên thế giới này, Vương Mãnh thật đúng là sinh ra trong lòng hào hùng vô hạn, nếu là có thể chiến thắng hắn, là một chuyện hào quang cỡ nào chứ? Vương Mãnh vừa nghĩ tới thần cách thật đúng là có thể làm được, sau đó Vương Mãnh chính là thể nghiệm một lần tuế nguyệt vô tình kiếm của Ma thần Vọng Thiên, kỳ thật chính là một kích rất đơn giản, sau đó Vương Mãnh đã bị dây sát. Giết chết ngay lập tức, động tác quá lớn, Vương Mãnh không có khống chế thân thể nguyên lực, do đó lập tức bị đám hỏa thú phát hiện ra, không thiếu được phải chiến một trận, sau khi trở về Vương chân nhân cảm thấy quá mất mặt rồi, lần nữa khiêu chiến. Khống chế, cái gì gọi là khống chế, ngươi không thể dùng nguyên lực vượt qua ta mà đánh ta được, phải dùng giống nhau, cân đối, biết không, bằng không thì chẳng có chút hiệu quả huấn luyện gì cả. Lúc đối diện với hình ảnh Mạc Sơn, Vương Mãnh có lẽ vẫn bảo trì một phần tôn kính, nhưng là đối với Vọng Thiên, sẽ không có loại đãi ngộ này được. Vọng Thiên do thần cách sinh ra gật gật đầu, Vương Mãnh cũng hết sức chăm chú tương đương nguyên lực dùng hắn ngũ hành thể chất. Sát, Vương Mãnh vừa ra kiếm, lại bị dây sát. Lần này tốt hơn, hắn đã học xong khống chế thân thể cùng tâm thần, cũng không lại bị bạo lộ. Một lần nữa Vương Mãnh trở lại tâm hải, liều mạng mà trừng mắt nhìn. Vọng Thiên, lần này, chờ ta xuất kiếm trước, sau đó ngươi mới ra lại kiếm. Vọng Thiên, gật gật đầu, Vương Mãnh dùng ra nhất kiếm đoạn thiên nhai mạnh nhất của hắn, đây là một kích mạnh nhất của Vương Mãnh khi lĩnh ngộ ra tiểu thừa ngũ hành bí quyết kiếm pháp đơn giản trực tiếp thô bạo. Thiên hạ thủ vi cường. Sau đó, Vương chân nhân lại bị dây sát, tâm thần tiêu hao toàn bộ cần thời gian khôi phục mới có thể lần nữa tiến vào tâm hải, thật là ảo mà. Tại sao có thể như vậy? Vương Mãnh trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ dưới tình huống nguyên lực ngang nhau khác biệt lại lớn như vậy? Bên phía Lý Thiên Nhất thì là có một loại tình huống khác, Lý Thiên Nhất chẳng những mệnh ngân trụ cột vững chắc kiếm pháp trụ cột lại càng vững chắc đến không thể lại vững chắc tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý gia vốn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc mà Lý Thiên Nhất bị Vương Mãnh kích thích bản thân yêu cầu càng nghiêm khắc. Kể cả trong thi đấu ở đại hội hắn cũng chỉ dùng 19 tầng nguyên lực xuất ra cửu thiên ly hỏa kiếm nhị trọng thiên. Khi tới đại nguyên giới, hắn như là mãnh hổ rời khỏi lồng, triệt để phát huy ra. Thời gian càng dài, hắn phát huy được càng tốt, nguyên lực tinh thuần đối với loại kiếm quyết phức tạp này càng có tác dụng kích thích. Lý Thiên Nhất đúng là như cá gặp nước, hắn là thông qua chiến đấu để suy nghĩ. Mình nhân có chút chật vật nhưng còn miễn cưỡng chịu đựng được, đường uy không thể dùng chật vật rồi, là thảm, rất thảm. Lý Thiên Nhất chiến đấu là động não, hắn là sử dụng lực lượng thích hợp nhất để công kích, đây cũng là đặc điểm của kiếm tu, nhưng thể tu muốn thoát ly khỏi chiến trường thì không dễ dàng như vậy rồi. Đường uy là chiến đấu hăng hái đẫm máu, chỉ là hắn cũng không chịu thối, cũng không có đường lui, tới nơi này chỉ có tiến vào tu chân học viện, hoặc là chính là chết. Chu Phong chưa nói cho bọn hắn biết đường về nhà. Mã Điềm Nhi, vuốt mặt của mình, tiểu khả ái, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ béo mất một tháng như thế nào vẫn chưa qua nhỉ. Xích Hống côi côi cái bổng của mình, làm cho một đám yêu thú đánh trống hò reo an tĩnh lại, phiền chết. Rồi, mỗi ngày đều tới phiền toái chủ nhân. Ô ô ô ô, ha ha, nhanh đến nữa à, vậy là tốt rồi, xem ra tu chân học viện cũng không còn đáng sợ như vậy, bọn hắn thí luyện thật kỳ quái, dĩ nhiên là chiếu cố cho yêu thú. Xích Hống có chút đồng ý gật đầu, chiếu cố một đám ngu ngốc như vậy thật sự là một chuyện phiền toái quá đi trong khoảng thời gian này nhưng mệt muốn chết rồi. Mạc Vô Tranh thực sự là giờ khóc giờ cười, thánh đường mấy người này thực lực không được tốt lắm, ngược lại có tất cả các đặc điểm. Lý Thiên Nhất cùng Mã Điềm Nhi có thể tính toán là nhân tài, có thể lăn lộn được vài năm đây. Minh nhân kia nha, có chút ít thông minh, nhưng mà loại này tiểu thông minh đến tu chân trong học viện tựu không dùng được rồi, về phần cái kia đường uy chính là một đồ bỏ đi cùng vận mệnh dãy dụa mà thôi, loại người này cho dù có thể đi tiếp đi nữa thì kết quả đều là giống nhau. Cách chương.